Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1277, chương 1280, an bài. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình để cho Xỏa Nhị Cáp Hao Thiên đem Sa Kỳ Lân Mã Nha mang đi. Còn như đi làm cái gì? Lý Trí không muốn hỏi. Có bản lãnh ra cửa ngươi liền làm. Chỉ muốn người ta nguyện ý. Hắn dám đều không thả một cái. Còn giơ hai tay tán thành. Sau này tuyệt đối không gọi nữa nó Xỏa Nhị Cáp. Chỉ sợ nó không bản lãnh kia. Một cái lão hoàng cũng không giải quyết được. Đầu này Sa Kỳ Lân. Lý Trí cảm giác vậy huyền. Mặc dù nói thực lực không đúng cùng đi. Có thể tán gái loại chuyện này. Cho tới bây giờ không phải nói chuyện võ lực trị giá. Phải xem bản lãnh. Có bản lãnh hết thảy không gọi chuyện. Không bản lãnh chỉ có dương mắt nhìn phần. Dùng bạo lực cứng lại. Vậy kêu là mạnh. Thu hồi tâm tư, Sa Kỳ Lân Mã Nha chắc chắn sẽ không chạy. Y theo trí tuệ của nó, chắc chắn biết bây giờ chạy. Tuyệt đối không có đàng hoàng cùng ba ngày trước. Tới càng tính toán, chạy không thoát bị bắt trở lại. Vậy hết thảy nước miếng đều uống phí. Tiểu Bang, trạm tiếp liệu cần thời gian bao lâu mới có thể xây xong? Lý Trí đem toàn bộ tin tức hình chiếu bản đồ mở ra. Quan sát hỏi, đại khái cần một tháng thời gian. Tiểu Băng hơi dừng lại, lại bổ sung nói, nhưng thì không cần người quá nhiều tay tham dự xây dựng. Chủ yếu là đầu xây, cỡ nhỏ tinh luyện kim loại công xưởng. Mỏ sắt thu thập trung tâm, tinh luyện kim loại gia hợp kim sau này. Rất nhiều sau này công trình mới có thể tiến hành tiếp. Lý Trí suy nghĩ một chút. Bình tĩnh nói, ta chuẩn bị để cho siêu cấp sinh vật mẫu ổ chiếm đoạt vậy 12.000 cái cơ giới con nhện. Cùng với 2.000 chiếc thăm dò hình máy bay không người. Sau đó phái chúng đi ra ngoài, tiến hành mọi phía điều tra. Không sai, vẫn là quyết định muốn bắt đầu sử dụng siêu cấp sinh vật mẫu ổ. Sử dụng siêu cấp sinh vật mẫu ổ tuyệt đối là nhanh nhất đường tắt. Tiểu Băng hơi sững sốt một chút, nháy mắt một cái nói. Hảo nha, nàng là có chút không nghĩ ra. Tại sao ông chủ muốn sử dụng loại này giọng thương lượng cùng mình nói chuyện? Siêu cấp sinh vật mẫu ổ. Chiếm đoạt cơ giới con nhện cùng thăm dò hình máy bay không người sau đó. Có thể mô phỏng chúng toàn bộ chức năng. Bất quá sẽ hao tổn một ít nguyên liệu. Cho nên cần một ít kim loại tiến hành bổ sung. Dừng lại, lại tiếp tục nói, máy bay không người cùng cơ giới con nhện vận hành đều cần năng lượng. Bị siêu cấp sinh vật mẫu ổ chiếm đoạt sau này, loại này đặc tính vẫn sẽ không thay đổi. Cho nên, ta còn hy vọng ngươi có thể thiết kế một loại cỡ nhỏ quáng vật khai thác dụng cụ, bản vẽ, để cho chúng cùng nhau hấp thu. Chưa đến nỗi xa đồ thăm dò, bởi vì là năng lượng cùng thường ngày hao tổn, không nhanh mà chấm dứt. Được, ta bây giờ cứ dựa theo bọn chúng đặc tính, bắt đầu tiến hành dự tính mở rộng một loại cỡ nhỏ thăm dò dụng cụ. Tiểu Băng nhanh chóng gật đầu, Lý Trí vẫy tay, tỏ ý đối phương đi làm đi. Siêu cấp sinh vật mẫu ổ, mô phỏng một loại đồ, sau đó thì sẽ sinh ra nhất định đặc tính, giống như là đứa trẻ trong tay đất dẻo cao su như nhau. Người muốn bóp xảy ra cái gì hình dáng tới đều có thể, nhưng là chỉ có thể tăng thêm. Nếu như ở mềm chập vào nhau, vậy bọn nó chính là một đoàn. Trừ phi ngươi ở làm lại dùng mài cái chế tạo, nếu không nó bất kể là bên ngoài hình dáng, vẫn là nội bộ hình thái, cũng sẽ biến thành một đoàn hỗn độn. Nhưng là Lý Trí trên cổ tay khối này, mẫu thể. Nhưng có thể đem bất kỳ hình dáng cũng hấp thu ở bên trong. Dùng lúc này có thể ở phân phối cái những thứ khác, ban tổ chức cán bộ phân. Tiến hành chia ra cát, điều kiện tiên quyết là cắn nuốt vật chất đủ nhiều. Màn đêm buông xuống, rất nhiều chuyện thường thường đều là phát sinh trong đêm đen. bởi vì là rất nhiều người cũng nhận là đêm tối có thể ẩn núp tung tích, che giấu tội ác, chắc chắn người có ở bên trong không? Tin tức chính xác, một người bình thường, còn như tốn nhiều khổ tâm để cho chúng ta là hắn tới bôn ba sao? Kia nhìn như vậy nói nhảm, tới đã tới rồi, lấy tiền tài người cùng người tiêu tai. Sáu người treo trên bầu trời đứng ở số 1, một trạm tiếp liệu 2 cây số xa bên ngoài giữa không trung. Nữ có nam ngó, bởi vì là bóng đêm đậm đà, nhìn không quá rõ ràng sắc mặt. Người siêu phàm, một hơi tới 6 tên người siêu phàm, sợ rằng để ở nơi đâu, đều có thể coi là số tiền khổng lồ liền đi. Ai, lẫn vào khá hơn nữa, vậy không bằng người ta sanh được a. Ngậm chìa khóa vàng lên tiếng, cái gì cũng không cần làm, thì có chúng ta cả đời mơ tưởng cầu mong tài nguyên. Được, cũng đều đừng càu nhàu, làm việc đi. Ở giữa người đứng, cảm khái một tiếng, nói, ai nói không phải, đối phó một người bình thường, muốn ta nhóm 6 người, một khối động thủ, nếu không, dứt khoát đem trước mặt rời bình thôi, tỉnh truyền đi, ném mọi người danh tiếng. Ta không ý kiến, từ trong lời nói là có thể nghe được, 6 người đều không phải là cái gì hiền hòa hạng người, hơn nữa đều là người Hoa. Không có Tây Phương khuôn mặt, lý trí ở căn cứ bên trong, đang nghiên cứu bước kế tiếp làm sao hành động, an bài xong nhất bên trong một khu trạm tiếp liệu sau này. Nhất định phải tiếp tục hướng ra phía ngoài phát triển, 200 cây số bán kính, 400 cây số đường kính, liền, cửa vào, chung quanh cổng cũng không có bước ra. Hơn nữa tương đối mà nói, nơi này tài nguyên quá mức cằn cỗi. Căn bản cũng không thích hợp lâu dài trú đóng. Sở dĩ ở cái phạm vi này bên trong, xây dựng 4 cái trạm tiếp liệu điểm, chỉ là vì truyền tin cùng quản chế thuận lợi. Đi đem lão Triệu kêu đến, cùng Triệu Tứ Hải sau khi tới, lý trí chỉ trước mặt toàn bộ tin tức bản đồ, nói, Tiểu Băng đã đem lấy được tin tức mới nhất, cũng gửi cho các ngươi chứ. Ừ, nhìn. Triệu Tứ Hải gật đầu, mấy 10 triệu cây em sa mạc, quả thật lớn đến để cho hắn không dám tưởng tượng à. Mà trong nội tâm còn có nghi ngờ, tin tức này chắc chắn là thật sao? Có phải hay không là chỉ nghe đồ sách, cái này mảnh sa mạc, tại sao có thể có lớn như vậy đâu? Rất nhiều thứ đều cần mắt gặp là thật, cho nên hắn đối với tin tức giữ vững một chút hoài nghi. Ngươi nhận là, chúng ta cái kế tiếp, trạm tiếp liệu, hẳn xây ở bao xa phạm vi thích hợp? Lý Chí hỏi, Triệu Tứ Hải nhìn bản đồ, trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, cái này ta nhận là, không nên chỉ quyết định bởi cùng khoảng cách, muốn lớn hơn trong trình độ đi tham khảo, tài nguyên. Nếu như cái này mảnh sa mạc, thật sự có trong tài liệu theo như lời lớn như vậy diện tích. Đừng nói mấy ngàn cây số khoảng cách, cho dù là mấy 10 ngàn cây số, vậy không tới chỗ nào à? Lý Chí gật đầu, nói, không sai, khoảng cách chỉ là một tham khảo tiêu chuẩn, nhưng cũng không phải là duy nhất tiêu chuẩn. Xoay đầu lại, nhìn Triệu Tứ Hải, cười liền hạ nói, lão Triệu, ngươi trấn giữ phía sau, phụ trách cái này thăm dò khai thác ngành, như thế nào? Triệu Tứ Hải sững sốt một chút, nhìn Lý Chí hỏi, ngươi phải rời khỏi, không, ta chuẩn bị mang người, tiếp tục đi sâu vào. Lý Chí lắc đầu, bình cười nhạt nói, lớn như vậy địa vực, bên trong lại có sa tộc nhân, lớn bộ lạc nhỏ, nghe nói còn có một tòa khổng lồ, thành sa nhân. Từ Bắc Cực trong xếp không gian đi ra ngoài 2 nhân loại kia. Rất lớn có thể chính là từ tòa kia, thành sa nhân, bên trong rời đi. Cho nên ta muốn đi thăm dò một chút kết quả. Xem có thể hay không thuận có thể sờ dưa. Đi tìm đi, hơi dừng lại hạ, lại nhẹ giọng nói, dù là lui một bước nói. Tìm không bọn họ, ta cũng muốn cùng trong cái thế giới này loài người. Thử tiếp xúc một chút. Lý Trí phản ứng, vậy coi là ở Triệu Tứ Hải trong dự liệu. Suy nghĩ một chút nói, ông chủ chuẩn bị mang ai cùng đi? Thi Sa, một chi giỏi giang thăm dò tiểu đội, số ít dụng cụ cơ giới, còn dư lại cũng để lại cho ngươi. 3.000 cây số bên trong, tầng thứ hai, cứ điểm, người phụ trách chọn địa điểm. Bà khống, chúng ta ở không gian gấp nội bộ, cần phải có một cái thuộc về mình, sản xuất doanh trại. Nếu như không đủ nhân viên dùng, có thể trực tiếp cho tập đoàn băng hồn trụ sở chính phát báo cáo, để cho bọn họ lại phái đưa một nhóm người tay tới đây. Nhân viên phương diện hẳn không phải là quá thiếu sót. Triệu Tứ Hải nghe Lý Trí mà nói, lắc đầu một cái, nói tóm lại, Lý Trí đi sau này, còn dư lại công tác, khai thác, so, thăm dò, quan trọng hơn. Lý Trí ý là để cho Triệu Tứ Hải lưu ở phía sau, chế tạo một cái, chế tạo căn cứ. Trong này tài nguyên phong phú, rất nhiều thứ đều có thể tại chỗ thu thập, tại chỗ sử dụng, nếu như điều kiện cho phép, ở chỗ này xây dựng mấy cái, người máy, sản xuất tuyến. Dĩ nhiên mục tiêu ngắn hạn, vẫn là chắc chắn đường đi, thăm dò, khai thác tài nguyên làm chủ. Thật đến tập đoàn băng hồn cần ở không gian gấp nội bộ, xây dựng công xưởng, trải sản xuất tuyến lúc này cũng sẽ không chỉ có Triệu Tứ Hải một người ở nơi này trấn giữ. Lý Trí lần này rời đi, chủ yếu là lấy thăm dò làm chủ, vốn là không muốn dẫn người đi, có thể sau đó suy tính suy nghĩ, thật muốn đụng gặp địa phương tốt gì, ở bên trong xây dựng một cái cứ điểm tạm thời, vậy vô cùng trọng yếu, ít nhất phải có cái địa phương, có thể bảo đảm truyền tin an toàn, có thể để cho Lý Trí cùng cửa vào phương hướng tiến hành liên lạc. Nếu không, khoảng cách quá xa, vừa không có truyền tin, tin tức truyền đạt không ra, vậy truyền đạt không đi qua, là lớn nhất bệnh xấu. Thăm dò cùng khai thác tài nguyên phương diện, vậy cũng không cần nóng nảy, chủ yếu lấy khai thác làm chủ, thăm dò là phụ, từ từ đi, cũng không cần quá gấp hướng ra phía ngoài phát triển. 3.000 cây số bên trong, sức uy hiếp hẳn sẽ không quá lớn. Lý Trí hơi do dự một chút, lại tiếp tục nói, lần này, ta đem thăm dò dùng máy bay không người cùng cơ giới con nhện đều mang đi. Quay đầu ngươi đang để cho tập đoàn trụ sở chính bổ sung một nhóm tới đây. Lôi đình chiến thần, ta mang đi một nửa, cho ngươi còn lại một nửa. Đại khái có thể đủ ngươi đối phó tất cả nguy cơ. Nếu quả thật gặp phải cái gì không giải quyết được sự việc, ta cho phép ngươi buông tha tất cả cứ điểm, dẫn người rút lui ra khỏi không gian gấp, thời khắc nguy cơ, bảo vệ tánh mạng làm chủ. Lý Trí cuối cùng nói, lần này đi vào trong xếp không gian tới, Lý Trí dòng dã mang theo 200 chiếc lôi đình chiến thần. Đừng nói đối mặt giống vậy tình huống, dù là coi như là có hàng loạt không gian gấp bên trong loài đánh tới, bảo vệ tánh mạng rút lui về đi, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Ta rõ ràng, Triệu Tứ Hải gật đầu, do dự một chút hỏi, khai thác ra tạp kim cương cát xử lý như thế nào? Là để dành ở trạm tiếp liệu điểm căn cứ bên trong, vẫn là vận chuyển hồi tập đoàn trụ sở chính? Trước trở về tập đoàn trụ sở chính đi, tạm thời không gian gấp nội bộ, đối với kim cương cát nhu cầu không phải lớn như vậy. Lý Trí trực tiếp nói, tạp kim cương cát không giống các loại kim loại tài nguyên. Vận đưa trở về, sau đặt ở không gian gấp nội bộ, tác dụng lớn hơn, lợi dụng trước tiên cũng càng cao. Trừ tạp kim cương cát cùng các loại mỏ kim loại sắt khai thác trở ra, những thứ khác một ít tài nguyên vậy tương đối trọng yếu. Nói thí dụ như thú cho cát trên người, Sa Châu. Đây là cần thiết phẩm, muốn vào, Phi Châu cửa vào, không gian gấp nội bộ thăm dò. Trên mình ít nhất phải mang theo lần trước viên. Có, Sa Châu, sau này, tương đối mà nói, khai thác kim cương cát vậy dễ dàng hơn. Mặc dù bây giờ lựa chọn tiến vào không gian gấp nội bộ đoàn thể nhỏ còn không phải là quá nhiều, nhưng tin tưởng không bao lâu, cái này mảnh sa mạc thì sẽ thành là những cái kia có tinh thần mạo hiểm các người tiến hóa trời đất. Trạm tiếp liệu điểm tác dụng, trừ là cư trú bên ngoài, rất lớn tác dụng là phụ trách truyền tin thông suốt. Ở không gian gấp nội bộ, cũng có thể bắn vệ tinh, nhưng là không người có thể bảo đảm vệ tinh có thể trên bầu trời dừng lại bao lâu. Cho nên, không trung xác định vị trí, bề mặt quả đất tín hiệu bắn trang bị, trạm radar, tác chiến phòng thí nghiệm đợi một chút, đều cần một cái cố định địa điểm, ở chưa có hoàn toàn thăm dò tình huống phụ cận trước. Bất kể là khai thác tài nguyên, vẫn là thăm dò tình huống chung quanh, đều là không an toàn. Truyền tin tin tức nếu như không có, vậy thăm dò đoàn đội ở không gian gấp bên trong, thì chẳng khác nào là người điếc người mù. Thông thường điện thoại vô tuyến, cho dù là hack khoa học kỹ thuật sản phẩm, công suất lớn nhất cũng chỉ mấy ngàn cây số ngày đầu. Nhưng là đối với cái này mảnh sa mạc mà nói, xa xa là không đủ. Cho nên, muốn toàn diện khai thác mở rộng nơi này, nhất định phải có một cái ổn định truyền tin tin tức sân thượng. Chuyện này Triệu Tứ Hải phụ trách xây, Tiểu Băng phụ trách quản lý. Chỉ cần tín hiệu có thể truyền đạt tới địa phương, cầu thông đứng lên cũng sẽ không quá hao hết. Nếu như có thể nói, Lý Chí còn hy vọng đến lúc đó, tập đoàn băng hồn có thể ở không gian gấp nội bộ đẩy ra một cái công chúng truyền tin sân thượng đi ra. Chỗ tốt liền không cần nói nhiều, có thể dễ dàng hơn bắt được hữu dụng tin tức. Tổ chức lớn không biết sử dụng, nhưng là hoàn toàn có thể để cho những cái kia thế lực nhỏ, đoàn đội nhỏ tới dùng à. Chỉ cần sử dụng quy mô đạt tới lượng nhất định, tin tưởng xếp loại sau này tin tức tình báo đặc biệt khả quan. Bất quá tập đoàn băng hồn xây dựng tín hiệu internet sân thượng cũng không biết cho không ai dùng, dẫu sao đầu tư nhiều như vậy, hơn nữa cho không người dùng, nói không chừng người ta còn không dám sử dụng đây. Cảm thấy tặng không trong đồ có mờ ám. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-di-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.